Con rể chiến thần, chương 538, Dương Hạo Quân đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai hàng binh sĩ bước vào sân, hô hấp của mọi người đều ngưng trệ, ánh mắt như đông cứng lại. Cho dù là Lý Tại Thạch hay Lạc Thiên Tín đều có biểu hiện như đông cứng, mắt như muốn bay ra ngoài. Tại sao quân đội lại xông vào cho một đám cưới? Mọi người đều đứng dậy và nhìn về phía trước, bao gồm cả Chu Ngọc cũng vậy. Họ biết rõ ai là người đến. Người nhà họ Dương không hề lo lắng một chút nào, cùng mỉm cười. Cuối cùng đã tới. Cuối tầm mắt, những người mặc quân phục hiện ra. Bên chê y những chiếc quân hàm đều có sao. Ngoại trừ Lưu Hải Long có hai ngôi sao chê y vai, thì còn có năm người khác có một ngôi sao chê y vai, một vị trung tướng và thêm chừng năm thiếu tướng nữa. Trận chiến này quá dọa người. Lý Tại Thạch hiểu rõ nhất điều này có nghĩa là gì. Chẳng lẽ là đến chúc mừng đám cưới của con gái mình? Trịnh Văn Thạc kinh ngạc nói, ánh mắt ngạc nhiên như sắp bay ra ngoài. Người nhà họ Trịnh cũng nghĩ tới điều này trước tiên. Ở trong mắt mọi người, nhất định là người tặng Trịnh Tiêu Kỳ sợi dây chuyên tình yêu thế kỷ cùng với 880 triệu xính lễ đã xuất hiện. Trời ơi, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là vị lão đại trong quân đội. Đây là thời điểm đỉnh cao của nhà họ Trịnh. Trịnh Thức Thâm mừng đến chảy nước mắt, liền hét lớn lên: các nhà lãnh đạo hàng đầu của quân đội, doanh nghiệp và chính trị đều tới đông đủ chỉ để tham gia hôn lễ của Trịnh Tiêu Kỳ. Điều này đối với Trịnh Tiêu Kỳ, đối với nhà họ Trịnh mà nói, tuyệt đối là thời khắc vinh dự tối cao. Người nhà họ Trịnh đều đang xúc động lau nước mắt, nhưng có một câu hỏi: rốt cuộc đó là ai? Trịnh Tiêu Kỳ sững sờ đứng ở đó, nghĩ mãi mà không thông. Mình và người của quân đội không có bất kỳ sự liên quan nào. Mà Lý Tại Thạch vẫn đang run rẩy, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Ông ấy tới Việt Nam sợ nhất là gặp phải quân nhân. Không ngờ hết lần này tới lần khác lại khiến ông ấy gặp phải một vị trung tướng, năm vị thiếu tướng. Im web chú yên, cách chương.